quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 223. Một Minh Nhất Hạ đau khổ. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Minh Văn Hiên nghe thế thân thể mềm nhũn, ông không nghĩ tới chính mình nói nhiều như vậy, con trai cơ nhiên lại vẫn không đồng ý, càng đừng nói, mặc kệ mẹ đối với con như thế nào, bà không đồng ý ly hôn, con vĩnh viễn không có khả năng ủng hộ ba ly hôn. Minh Ý nhìn cha nói, ba tốt nhất là đánh mất ý nghĩ này. Minh Văn Hiên vốn đầy cõi lòng hy vọng, ông cho rằng mình làm tốt chuẩn bị nguyên vẹn có thể nói con trai đồng ý, không nghĩ tới mình đều nói khô nước miếng, con trai vẫn lại là không nể mặt từ chối. Mẹ con có tốt như vậy, để cho con ủng hộ cô, Minh Văn Hiên thì thào hỏi, bà tốt hoặc là không tốt đều sẽ không để cho con ủng hộ ba ly hôn. Minh Ý lại nói, tốt ba con về công ty trước, Minh Văn Hiên không lại ngăn con trai mà là lẳng lặng nhìn bóng lưng con trai có vẻ đăm chiêu. Sinh nhật Hinh Hinh thu được rất nhiều chúc phúc, cô lại càng không nghĩ tới, Minh Ý sẽ trịnh trọng muốn cùng cô qua một lần sinh nhật như vậy. Giữa trưa cô nhận được Giang Nguyệt Đình gọi muốn hẹn cô gặp mặt, Hinh Hinh không thể nói chuyện, trực tiếp dùng tin nhắn trả lời, buổi tối thấy, không cần thiết. Kết quả mới vừa gửi tin nhắn cho Giang Nguyệt Đình, cô liền thu đến tin nhắn Nhạc Vi, muốn hẹn cô gặp mặt. Hinh Hinh nghĩ, trở về một cái tốt, cô còn đang tại điều khiển xe, chờ cô ra liền thấy Nhạc Vi, cô lên xe Nhạc Vi. Cô thật sự không thể nói chuyện rồi hả? Nhạc Vi cũng không lái xe, hai người liền nói chuyện phím ở trong xe. Hinh Hinh không nói chuyện, bày tỏ mình đích xác sẽ không nói. Bày vở viết lần này cô làm không tệ, để cho Minh Văn Hiên. Đều đã ra mặt vì cô, ha ha, tôi nhất định phải kết hôn cùng Minh Văn Hiên. Nhạc Vi nói, không có khả năng, Hinh Hinh kinh hãi, lập tức viết, vì sao không có khả năng? Cô rất rõ ràng Minh Văn Hiên và Tống Mạn Vân rất nhiều năm không có tình cảm, tôi theo Minh Văn Hiên 6 năm, vì sao tôi không thể kết hôn cùng anh? Nhạc Vi nói, Mậu Hình đã lấy bút đến trong tay, quay đầu nhìn Nhạc Vi, cô có chút khó hiểu. Cô không rõ, mục tiêu Nhạc Vi không phải Minh Nhất thì sao? Vì sao hiện tại sẽ thay đổi đối tượng, muốn kết hôn cùng Minh Văn Hiên? Minh Văn Hiên không có khả năng ly hôn cùng Tống Mạn Vân a, Mậu Hình, ngày đó tôi thật sự không muốn hãm hại cô. Nhạc Vi nhìn Mậu Hinh do dự, tôi đưa cô đi vào thật lâu nhìn cô không ra, tôi cũng cực kỳ lo lắng a, cho nên có đi vào xem. Lúc ấy cô đi mất tôi cực kỳ sợ hãi, chỉ có thể đi trước. Tôi không hãm hại, cô biết, Mậu Hinh nhìn Nhạc Vi, không có đáp lại. Mậu Hinh, cô giúp tôi có được hay không? Nhạc Vi bắt lấy tay cô giúp tôi nhất định phải kết hôn cùng Minh Văn Hiên, chỉ cần cô giúp oi, Minh Ý nhất định sẽ đứng ở phía bên cô. Minh Ý buông lỏng miệng, Minh Văn Hiên nhất định có thể ly hôn cùng Tống Mạn Vân. Mậu Hinh nghe cô nói lời này, liền cúi đầu viết xuống một nhóm chữ, cô buông tha Minh Nhất thì sao? Nhạc Vi nhìn Mậu Hinh viết một nhóm chữ này, sau đó cười khổ, cô cảm thấy được Minh Nhất thì đều đã kết hôn cùng Giang Nguyệt Đình, tôi còn có cơ hội sao? Giang Nguyệt Đình không phải Tống Mạn Vân, trước cô không kết hôn cùng Minh Nhất thì cho nên không bó buộc hành vi Minh Nhất thì. Hiện tại bọn họ kết hôn, ai cũng ngoạn chơi không được cô ta, tôi sẽ không theo cô ta chơi đùa. Nhạc Vi, vì sao cô nhất định phải dây dưa? Cùng Minh ra, Mậu Hình tiếp tục viết, mặc kệ là Minh Nhất Kỳ hay là Minh Văn Hiên, cũng không là đối tượng cô có thể phát triển. Tôi mang thai rồi, Nhạc Vi nói, tôi mang thai rồi Mậu Hình, tôi nhất định phải kết hôn cùng Minh Văn Hiên. Mậu Hình thật đúng là trợn tròn mắt, cô thật sự không nghĩ tới, Nhạc Vi sẽ nói với mình cô mang thai rồi. Mậu Hinh, tôi đã từng có lỗi với cô, cũng thương tổn cô. Nhưng mà cô ngươi xem, tại chúng ta cùng nhau lớn lên, ngủ một cái phòng cũng ngủ vài năm, cô giúp oi một lần được không? Nhạc Vi lại nói, cách chương,